Vì tán em gái đại ca Hắc Đảo, tôi ngày ngày nịnh hắn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày tổ chức thấy tôi như thấy Hắc Giận Niên, đám đàn em cũng cúi đầu cung kính ngay cả A Phi tay chân thân tín nhất của hắn mỗi lần đến Hắc gia đều phải dâng cho tôi mấy thùng sữa canxi ADC uộc sống sung sướng ấy kéo dài cho đến khi nữ chính và nữ phụ trở về nước. 5 giờ sáng hôm ấy, hệ thống đờ, á. NS thức tôi bằng cả tràng điện di. Ất, suy nữa thì đờ, ốt pháo trong đầu tôi luôn. 3 năm hẹn ước đã hết, chính thất của cậu và người tình của Hắc Giận Niên sắp về nước đấy. Tới giờ xem cậu biểu diễn rồi, chủ nhân, tôi nhổ nước bọt CS, ủi rùa nó. Nữ chính về nước, nhiệm vụ của tôi chỉ là chuyển từ L, M giày Hắc Giận Niên sang L, M giày em gái hắn, xét cho cùng vẫn là thân phận chó săn. So với người lạ, đương nhiên tôi muốn tiếp tục nịnh bợ Hắc Giận Niên hơn. Chỉ tiếc vì Giang Đê, ao nữ chủ nhân tương lai của Hắc gia đã trở về. Tôi đành phải cuốn xéo. Sáng hôm đó, 5 giờ 30 tôi đã lồm cồm dậy thu xếp đồ đạc, tia, ổm chiếc vest không vừa người của Hắc Giận Niên, lại còn lấy keo tóc của hắn chải tóc bồng bềnh. Ai ngờ Hắc Giận Niên cũng dậy sớm, lặng lẽ lèn vào phòng thay đồ. Ánh mắt sắc lạnh đóng đinh vào bóng lưng tôi đang cúi đầu cài thắt lưng trong gương. May nhờ hệ thống nhắc nhở, sau lưng cậu có người, tôi ngẩng phát mặt, va vào ánh mắt thâm trầm trong gương. Đại ca, nghe em giải thích, cách, Hắc Giận Niên vòng tay qua eo tôi từ phía sau, cúi mắt cài khóa thắt lưng. Tôi không đọc được cảm xúc trong mắt hắn, chỉ cảm nhận được mùi hương lạnh giá bao quanh, cùng hơi thở nóng rẫy phả vào tai. Chật không, tôi nuốt nước bọt lắc đầu. Hơi lỏng, hắn lại chậm rãi tháo ra, tay nắn eo tôi điều chỉnh thắt lưng. Thỉnh thoảng chạm vào chỗ NS, ải kêu, M, bị khóa trong vòng tay hắn suýt nữa ngạt thở, tim tôi đờ, ập lo. Ản xạ sợ hắn bất chợt rút xuống, ân bóp cò, rốt cuộc hắn chỉ vỗ nhẹ bụng tôi, nhe răng cười lạnh. Công đực khoe lông, hôm nay định đi gặp ai thế? Tôi đã chuẩn bị sẵn lời đối phó với Hắc Giận Niên. Hắc An Nguyên là em gái ruột mà hắn nâng như trứng hứng như hoa, còn loại chó săn, hạng bét như tôi đương nhiên phải yêu ai yêu cả đường đi. Thế là tôi nhanh nhảu, hôm nay là ngày tiểu thư được đại ca cưng như trứng mỏng trở về nước, đệ đây đâu dám xem thường. Phải gây ấn tượng tốt với người nhà chứ, vốn là câu nói lấy lòng, không ngờ Hắc Giận Niên lại đỏ ửng tai, ngoảnh mặt đi chẳng thèm hỏi thêm. Xe ra sân bay thuận lợi chạy bon bon. Mãi tối muộn mới đón được người. Hắc An Nguyên và Giang Đê, ao sánh vai bước ra khỏi sảnh, hai người phong cách khác hẳn nhưng cứ như biến sân bay thành sàn diễn thời trang. Cô trước ngọt ngào hoạt bát, cô sau dịu dàng tri thức. Quả đúng gu ưa thích của Hắc Giận Niên, tôi chẳng để tâm đến Hắc An Nguyên, chỉ liếc tia, ổm vị đại ca bên cạnh. Ai ngờ anh ta cũng dán mắt vào không rời nổi, được lắm. Tên giả dê giả vờ lạnh lùng này rốt cuộc cũng phá giới. Không gần nữ sắc, rồi sao? Tôi bỗng dưng bực bội nhìn hai người làm quen, im thiên thít. Mãi đến khi Hắc An Nguyên chào hỏi xong xuôi mới khoác tay Giang Đê, ao quay sang tôi. Anh ơi, người này là ai vậy? Em là em gái đại ca nhỉ? Em gái An Nguyên à? Anh là huynh đệ kết nghĩa với đại ca. Huynh đệ sống CS, T có nhau, D, Á, N, S, D. Ấm cực đỉnh đó. Hệ thống dùng điện di, ật bắt tôi tích cực thể hiện. Hắc An Nguyên và Giang Đê, ao bật cười, suốt đường về cứ như bạn thân tíu tít trò chuyện. Chỉ đến khi đưa họ về biệt thự trung tâm, tôi mới di. Ật mình nhận ra sắc mặt đại ca đen như bổ hóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đường về cứ ủ ê như trời chiều. Hệ thống bảo hắn đang di ết, en với vợ tương lai. Nếu không nhanh chân bám váy Hắc An Nguyên, sớm muộn gì cũng bị hắn xử đẹp. Tôi dùng mình, đêm đó vội vã thu xếp hành lý, lén ra chợ đêm M, ua con chó Park X, ô xí. Hôm sau ôm con chó nước mắt ngắn dài, tôi nức nở trình bày nguyện vọng rời đi với Hắc Giận Niên. Cậu nói muốn ra ở riêng, thoát khỏi băng đảng. Hắc Giận Niên châm điếu TH, uốc, ánh lửa lập lòe in bóng đôi mắt lạnh băng. Hắn ngước lên thờ ơ. Vậy nên, cậu M, ua con chó này là định sau này coi nó như tôi à? Mấy đàn em đứng xung quanh mặt biến sắc, hít một hơi lạnh. Đâu có, em đâu dám. Tôi vội vàng nhét con chó vào tay Hắc Giận Niên, quấn lấy cánh tay hắn nịnh nọt, Em hy vọng đại ca sau này coi nó như em, sai vặt tùy ý, như thế. Em vẫn luôn ở bên anh. Phụt, không biết thằng nào nhịn cười không nổi, cả đám cười nghiêng ngả. Hác Giận Niên cũng bật cười, phả làn khói xanh mơ màng. Chàng Tiểu Yến, em đúng là đồ khôn lỏi. Tôi cười hề hề như đồ rẻ tiền. Vậy đại ca, từ nay hẹn gặp trên giang hồ nhé. Hắn ôm chó rồi xoa đầu tôi, vẫy tay áo. Ừ, gặp lại. Trong tiếng cười rộn rã, tôi đeo chiếc ba lô nhỏ đựng sữa AD, vẫy tay chào tạm biệt. Vừa quay lưng chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, trên đầu bỗng lướt qua một dòng bình luận ảo. CST chắc, boss nổi đi, ên rồi, tối nay tiểu thụ tội nghiệp bị, đờ, ập, tàn ích, á, dê, gặp lại của boss là gặp trên giường trong lồng vàng đó nha, thụ ơi chạy đi, chạy một lần nữa công sẽ L, ột mặt nạ quý tộc, hóa thợ mỏ liền. Hí hí, màn kịch cực phẩm sắp diễn ra chưa ta, tôi, khoan, tôi á, tôi làm mặt biểu cảm chỉ tay vào mình kiểu rất chi chấm hỏi. Mấy trò nghịch ngợm đó nên dành cho Giang Đê, ao chứ. Cách chương.